tơ y chống lại cái này ma y ăn mòn, đê u kém một chút, không có kháng trụ, bị cái này ma y cuốn đi. Thật đáng sợ cái này thanh đồng thiên ma, đã vẫn lạc trăm vạn nở năm, làm sao còn sẽ có được đáng sợ như thế lực lượng. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này ma ý, đều có chút lòng còn sợ hãi, nhìn xem cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt, không còn dám tiếp tục tiến lên. Trăm vạn nở năm thời gian, liền xem như đế tôn, đê u hội tại chỗ bỏ mình, huống chi cái này thanh đồng thiên ma, càng là đã là bỏ mình trăm vạn nở năm. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, còn có đáng sợ như thế lực lượng. Vẹn vẹn là vừa vặn cái kia một đạo ma ý hoanh kích, nếu là chính diện ngạnh kháng, cổ đế đê u không nhất định có thể kháng qua được. May mắn Sở Phong Miên phản ứng nhanh, đã là thối lui đến biên giới, tiếp nhận trong đó không đủ dốc hết sức lượng. Dù là như thế, vậy kém một chút đem Sở Phong Miên cuốn vào, mệnh tàng tại chỗ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể không công mà lui không? Ta đã đến nơi này, tận mắt lấy đến thanh đồng thiên ma hải cốt, hiện tại quyết không thể buông tha. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, tại đầu ngón tay hắn, bay ra một giọt tinh huyết. Đây chính là cái kia một giọt thập phương thiên ma tinh huyết. Hiện tại gặp được thanh đồng thiên ma hải cốt về sau, Sở Phong Miên chính là đủ để nhận ra được, giọt tinh huyết này, chính là thanh đồng thiên ma tinh huyết. Bon ở ho lực lượng, đồng xuất một triệt. Đi Sở Phong Miên ngón tay một điểm, giọt tinh huyết này, chính là bay ra, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên lại một lần nữa, hướng về cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, bay đi. Mà lần này, tại dần dần tới gần cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt thời điểm, cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, cũng không có giống như là lần trước như thế, mở to mắt. Quả nhiên hữu dụng, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm vui mừng. Nương tựa theo một giọt tinh huyết, Sở Phong Miên thật có cơ hội thu lấy cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Ầm ầm. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị tiến thêm một bước một khắc. Tại mật thất này môn hộ bên ngoài, lại là hai đạo bóng dáng. Hiện ra, cái này hai đạo bóng dáng, chính là cái kia Ả Thư Lạ Vương, Dạ Xoa Vương hai vị ma vương. Hai người bọn họ, không biết là lấy thủ đoạn gì, vượt qua huyết công tử bọn người, truy đuổi tới. Không tốt kẻ này tại thu lấy thanh đồng thiên ma hải cốt giết hắn một cái tiểu gia hỏa, còn dám nhúng chàm chúng ta ma tộc chí bảo Ả Thư Lạ Vương, Dạ Xoa Vương, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, trong nháy mắt minh bạch lại đây Sở Phong Miên đến cùng đang làm cái gì. Cái này thanh đồng thiên ma, thế nhưng là Bon ở ho ma tộc ma tổ, hắn hải cốt, thế nhưng là ma tộc chí bảo, làm sao có thể hội để cho người khác thu lấy. Quyết định thật nhanh, cái này Ả Thư Lạ Vương, Dạ Xoa Vương chính là đồng loạt ra tay, liên thủ hướng về hành kích mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.